chính là Tiểu Bạch Kiểm. Chương 81, Khang Quả Duy tuyệt đối sẽ không thua kém Diệp Hiểu Tư hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 81, Khang Quả Duy tuyệt đối sẽ không thua kém Diệp Hiểu Tư Beta Utanawiki. Trần Úc đã khôi phục một chút trong trẻo lạnh lùng, con ngươi nhu hòa như có thể nhỏ ra nước câu. Em yêu chị, của Khang Quả Duy vẫn còn vọng lại bên tai, động tác trên tay liền nhanh hơn một chút. Úc Úc Úc Úc, hai tay Khang Quả Duy ôm cổ Trần Úc, đầu dùng sức ngửa ra sau, lẩm bẩm kêu tên Trần Úc. Úc Úc, em yêu chị, em rất yêu chị. Con ngươi càng thêm thâm trầm, một tay Trần Úc xoa ngực Khang Quả Duy, trêu đùa hạt đậu nhỏ đang nhô lên, trêu chọc làm cho người đang căng thẳng phải run rẩy kịch liệt, tiếp theo thì ngậm lấy hạt đậu đó bắt đầu mút nhẹ. Kín đáo sâu lắng, ô cơ thể ưỡn thẳng lên, hai tay Khang Quả Duy nắm lấy bả vai Trần Úc, trước mắt cứ như đang nhìn thấy sấm chớp rền vang, một trận khoái cảm đáng sợ dường như đang nhấn chìm một chút thần trí còn sót lại của nàng, kích thích mãnh liệt làm cho nàng không chịu được phải mở miệng xin tha. Úc Úc quá nhanh. Không được, chậm một chút, thở gấp, động tác trên tay không vì lời nói của Khang Quả Duy mà chậm lại, Trần Úc nhìn chằm chằm vào gương mặt Khang Quả Duy, hung hăng hôn lên cánh môi kiều diễm ướt át kia, đầu lưỡi bá đạo thăm dò vào quấn lấy cái lưỡi thơm tho của Khang Quả Duy, cho đến khi tách ra thì trên môi hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc lấp lánh trong suốt dính vào nhau. Trên tay cảm nhận được từng đợt chất lỏng ấm áp trào ra, trong lòng cô kích động liều mạng tấn công tới, Trần Úc dường như là mất đi lý trí trêu đùa Khang Quả Duy, cho đến khi ngón tay bị kẹp lại chặt chẽ, tiếp đó thì một dòng chất lỏng cuộn trào mãnh liệt thấm ướt cả ngón tay, sau lưng cũng bị Khang Quả Duy hung hăng cào mấy cách, cảm nhận được cơ thể người đang gắt gao ôm mình run rẩy dữ dội, lúc này mới buông Khang Quả Duy ra, nâng tay lên nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi trên mặt người còn đang mê mang. Úc Úc, trong nháy mắt khoái cảm ùn ùn kéo đến làm cho Khang Quả Duy cảm giác mình đang trôi lơ lửng ở trên không trung, một loại cảm giác vô lực lan khắp người nàng. Cho dù như thế nào thì cũng không buông cánh tay đang bị chất lỏng thấm ướt kia, Khang Quả Duy mơ mơ màng màng lẩm bẩm tên Trần Úc, làm cho Trần Úc càng thêm đau lòng. Ôm chặt để nàng thoải mái nằm ở trong ngực mình, Trần Úc nhẹ nhàng vỗ lưng Khang Quả Duy, miệng thì nhẹ giọng dỗ nàng. Ngoan, em mệt thì cứ ngủ đi, chị sẽ không đi đâu hết. Úc Úc, Úc Úc, thỏa mãn cảm thụ sự thân mật của Trần Úc, Khang Quả Duy lại dùng sức chui vào trong ngực cô, lúc này mới hoàn toàn mất đi ý chí rơi vào giấc ngủ. Trần Úc nhìn Khang Quả Duy rất nhanh đã ngủ, trong lòng cô được tình cảm dịu dàng của nàng lấp đầy. Như vậy, có phải là đại biểu Quả Duy của cô rất yêu cô hay không? Lúc này đây, Trần Úc bắt đầu tự hỏi mình có nên bước ra trước một bước hay không? Khang Quả Duy còn nhỏ, em ấy cho tới bây giờ đều chưa có nghĩ tới những chuyện xa xôi đó, không sao cả, cô sẽ suy tính cùng với nàng, cùng học với nàng để phấn đấu vì tương lai. Cảm giác sáng tỏ thông suốt làm cho Trần Úc thoải mái nở một nụ cười thật to, cúi đầu khẽ hôn lên trán Khang Quả Duy, ôm nàng càng chặt hơn nữa, lúc này mới mang theo nụ cười hạnh phúc thiếp đi. Nương tử, chị nói xem, Quả Duy với học tỷ sẽ như thế nào à, bên này, Diệp Hiểu Tư ôm Nhan Mộ Xương, ở trong bóng tối muốn nhắm mắt lại ngủ, nhưng vẫn không ngủ được, dứt khoát mở miệng hỏi người bên cạnh, vừa nghe hô hấp thì liền biết còn chưa ngủ. Ha ha, em đoán xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong tối mặc dù không thấy rõ gương mặt của Diệp Hiểu Tư, nhưng lại có thể đoán được vẻ mặt đáng yêu tò mò kia, đầu ngón tay của Nhan Mộ Xương nhẹ nhàng di chuyển ở trên cánh tay Diệp Hiểu Tư, ô em không đoán được. Ngốc, cưng chiều nói với cô, Nhan Mộ Xương nhờ vào bóng dáng lờ mờ của cô, lại gần hôn hôn Diệp Hiểu Tư. Ngủ đi tướng công ngốc của chị, ngày mai em sẽ biết. Diệp Hiểu Tư nghe lời nhắm mắt lại, cánh tay dùng lực làm cho Nhan Mộ Xương càng gần sát mình hơn, rất nhanh cũng thiếp đi. Nghe được tiếng hít thở đều đặn của cô, Nhan Mộ Xương lúc này mới mở mắt ra, dựa vào một ít ánh sáng nhỏ nhoi của mặt trăng chiếu từ ngoài cửa sổ vào, ngón tay nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt của Diệp Hiểu Tư. Tướng công, Úc Úc và Quả Duy cũng đã làm lễ nghi của vợ chồng rồi, chừng nào mới tới chúng ta đây? Khi ánh sáng mặt trời xuyên vào cửa sổ làm chói mắt Khang Quả Duy, hơn nữa còn đánh thức người còn đang ngủ say, Trần Úc lúc này đã làm xong cơm chưa để ở trên bàn. Khang Quả Duy còn chưa mở mắt liền đưa tay qua sờ chỗ bên cạnh, sau khi phát hiện ở bên cạnh là một mảnh trống không, liền kinh hãi, mở mắt ra nhìn trần nhà, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Chẳng lẽ chỉ là mộng thôi sao? Nhưng mà khi nhìn căn phòng xa lạ cùng với nơi nào đó truyền tới cảm giác khác thường, nhắc nhở cho nàng biết đêm qua là chân thật. Chẳng lẽ Úc Úc bị nàng dọa chạy luôn rồi? Nghĩ như vậy, Khang Quả Duy vội vàng xuống giường, tùy tiện nhặt lấy áo ngủ để ở một bên khoác lên người, bước chân lảo đảo đẩy cửa chạy ra ngoài. Đang nghĩ tới việc đi kêu Khang Quả Duy ra ăn cơm, Trần Úc nghĩ là vẫn nên bưng vào đút cho nàng ăn, vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy bộ dáng Khang Quả Duy mặc quần áo xốc xếch, trong lòng lại cảm thấy tức giận, nhưng vẫn đè lại cảm giác này xuống, lắc đầu đi tới cột dây lưng áo ngủ giúp người đang còn đứng ngây ra ở đó, ôn nhu nói. Chị đã làm xong cơm rồi, em lại đây ăn đi. Úc ốp, lúc này Khang Quả Duy mới phục hồi tinh thần lại ôm lấy Trần Úc trong giọng nói lộ ra nồng đậm ủy khuất. Em nghĩ là chị đã đi rồi. Thở dài, Trần Úc vỗ vỗ lưng trấn an nàng. Chị sẽ không đi, có thật không chị? Mặc dù đã làm chuyện kia với Trần Úc nhưng Khang Quả Duy vẫn rất bất an ngẩng đầu nhìn cô, sợ là cô đang lừa mình. Thật, nghe được câu bảo đảm như vậy, Khang Quả Duy lúc này mới nghe lời kéo Trần Úc ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn trên bàn để mấy món ăn sáng với cháo trắng, vành mắt có hơi ướt át. Căn nhà này chị rất ít khi lại đây, cũng may là Trương Tẩu mỗi tuần đều sẽ tới đây dọn dẹp, sau đó còn mua một ít đồ để vào trong tủ lạnh. Trần Úc không có chú ý tới Khang Quả Duy kỳ lạ, gắp đồ ăn sáng bỏ vào trong chén Khang Quả Duy. Khang Quả Duy từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu không nói gì, trong lúc Trần Úc còn đang buồn bực, lại phát hiện người đang cúi đầu, trên mặt có một giọt nước mắt rơi vào trong chén. Trái tim chợt đau nhói, vội vàng ngồi xích lại nắm tay nàng. Em sao vậy, sao lại khóc rồi, trong lòng lại một trận bất an, chẳng lẽ Quả Duy không muốn đem thân của mình cho cô sao? Em, Khang Quả Duy nghẹn ngào mở miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Úc vừa như làm nũng vừa như ủy khuất nói. Em cho là cả đời này em sẽ không được ăn đồ chị nấu. Còn người mỹ lệ xẹt qua một tia đau lòng, Trần Úc kéo Khang Quả Duy vào trong ngực mình, vuốt lưng rồi hôn lên trán nàng. Sẽ không đâu, sau này chị sẽ luôn làm cho em ăn có được không? Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấp giọng đáp lời cô, Khang Quả Duy làm ổ ở trong lòng Trần Úc một chút cũng không còn bộ dáng của một cô gái trẻ tràn đầy sức sống, chỉ còn là một cô gái mảnh mai cần người yêu ở bên cạnh. Sau khi cơm nước xong, Trần Úc đỡ Khang Quả Duy về phòng trước, sau khi để nàng nằm xuống rồi mới nói. Chị đi rửa chén đũa một chút, em phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi, biết không? Dạ, nhìn Trần Úc không chớp mắt, Khang Quả Duy giống như một con mèo thông minh làm ổ ở trong chăn, khóe môi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc. Trần Úc đang ở bên ngoài thu dọn chén đũa cũng đang cười hạnh phúc, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng linh hoạt. Như vậy, thật giống như một gia đình. Reng reng reng, điện thoại ở trong túi bỗng nhiên reo lên, Trần Úc lao tay, lúc này mới lấy điện thoại ra bắt máy, sau khi nghe được lời nói ở đầu bên kia điện thoại thì sắc mặt trầm xuống. Tiểu thư, tối hôm qua chúng tôi nghe ngài phân phó đánh tên kia một trận, cái tên kia bị đánh chịu không nổi, nói là Khang tiểu thư bảo hắn làm như vậy. Tối hôm qua tôi vốn là nói với ngài, nhưng mà ngài lại cúp điện thoại quá nhanh. Con nhóc Khang Quả Duy đáng chết này. Cất điện thoại, nhanh chóng bước vào phòng, cái loại cảm giác tức giận này làm cho cô cảm thấy rất không thoải mái, nhưng lại không có nổi giận mà là ngồi ở trên mép giường ôn nhu nhìn đứa ngốc đang nhìn mình cười. Cởi giày cùng nàng sóng vai nằm ở trên giường, Trần Úc cười quyến rũ. Tiểu Duy Duy nhà chúng ta, ngày hôm qua tại sao bỗng nhiên lại đi quán ba vậy ta? Chấm, Khang Quả Duy vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ, chớp mắt mấy cách mới nhỏ giọng nói. Chỉ là, bỗng nhiên em muốn đi thôi. Phải không ta, vậy, sao em lại chạy tới sâu vậy? Quán ba này cách trường học xa như vậy. Lúc này Khang Quả Duy không biết phải trả lời như thế nào. Nàng vốn là muốn nói là chỗ đó cách nhà Trần Úc gần một chút cũng thuận lợi cho Trần Úc nhanh chóng tìm được mình. Ồ, Úc Úc tốt xấu gì, vừa muốn người ta xong rồi bây giờ lại gây khó dễ với người ta. Nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ, Trần Úc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Khang Quả Duy. Là bởi vì ở đó gần nhà chị, đúng không? À, lại quyến rũ cười lần nữa, ngữ khí của Trần Úc lúc này hết sức nguy hiểm. Lúc Tiểu Duy Duy tự mình bỏ thuốc, không biết có nghĩ tới nếu như chị không đi, hoặc là chị không có ở Z thị, vậy em sẽ như thế nào? Nghe được câu này, Khang Quả Duy bỗng nhiên trợn to hai mắt hoảng sợ nhìn Trần Úc nửa ngày không nói ra lời. Vẻ mặt Trần Úc lúc này mới trầm xuống, đè nén lửa trận nói. Em có nghĩ tới việc em làm như vậy là có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Em, Khang Quả Duy, em khi nào mới có thể lớn lên? Thấy nàng không phản ứng, Trần Úc rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ, mang theo giận dữ trách mắng. Chuyện nguy hiểm như vậy, mà tại sao em lại có thể làm chứ? Nếu cái tên nam nhân thua tiền của em, đến lúc đó nổi ý xấu với em thì sao? Em hãy tự kiểm điểm lại mình đi. Trần Úc vừa nói xong, mới trầm mặt đứng dậy tính đi xuống giường, lại bị Khang Quả Duy ôm lấy từ phía sau. Úc Úc chị đừng đi. Ôm cô khóc nức nở, Khang Quả Duy ôm Trần Úc thật chặt. Ô ô, người ta lúc đó chỉ nghĩ tới việc Úc Úc muốn người ta chứ không có nghĩ nhiều như vậy, Úc Úc em biết sai rồi. Nghe được câu này, trong lòng Trần Úc liền mềm nhũn, nhưng vẫn không có bất kỳ động tác nào. Úc Úc, chị đừng có giận em được không? Em biết sai rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Quả Duy thấy cô không phản ứng, càng thêm luống cuống, vội vội vàng vàng nói. Em có suy nghĩ tới, sau khi tốt nghiệp chị đi đâu thì em đi đó, ba mẹ bên kia, mặc dù bọn họ sẽ không tiếp nhận, nhưng mà chỉ cần chúng ta kiên trì, thì cuối cùng bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận. Úc Úc, em có suy nghĩ tới tương lai của hai chúng ta, em có nghĩ tới em phải làm thế nào để... Càng nói càng hoảng sợ, lúc này trái tim Khang Quả Duy đau nhói, lại bị treo ở giữa không trung, rất sợ Trần Úc hất tay đẩy mình ra không cần mình nữa. Cảm nhận được phần áo sau lưng bị nước mắt thấm ướt, hơn nữa nghe được lời nói kia của Khang Quả Duy, Trần Úc lúc này mới thật sự hoàn toàn mềm lòng. Khẽ thở dài một cái, xoay người ôm lấy người yêu đã khóc đến hồ đồ thành khẩn nói. Chị không phải là không cần em nữa, chị chỉ là nghĩ tới tối hôm qua. Nếu chị đi tới trễ, nếu chị không ở Z thì, nếu chị không đi được, nếu cái tên kia nổi lên ý xấu. Chị, nói tới đây, Trần Úc ngừng một lát cúi đầu đối mặt với Khang Quả Duy, trong mắt lộ ra đau lòng làm cho Khang Quả Duy ngừng khóc lại. Chị nghĩ tới việc tối hôm qua em thiếu chút nữa là gặp nguy hiểm, chị cảm thấy rất sợ hãi. Úc Úc, sau này, em không được xúc động như vậy nữa, biết chưa? Khang Quả Duy nghe được lời nói tràn ngập đau lòng này, bỗng nhiên trong lòng có loại cảm giác sợ hãi, kiên định gật đầu một cái, rồi ôm lấy Trần Úc lần nữa. Úc Úc, em biết sai rồi. Ừ, Trần Úc nhắm mắt lại tùy ý để nàng ôm, những cảm giác sợ hãi kia lúc này mới chậm rãi rút đi. Úc Úc, hừm, em biết chị cảm thấy Hiểu Tư chững chạc hơn em, sẽ cân nhắc tới tương lai, càng làm cho người khác tín nhiệm hơn em. Ừ, nhưng mà, sau này, em sẽ không thua kém cậu ấy nữa. Lý do cặp chính vẫn chưa có thịt là do đứa bé Hiểu Tư kia hết. ... ngốc nghếch hết chỗ nói, còn nhát gan nữa chứ. Do hôm nay trời mưa lớn, mà tôi còn ở ngoài đường, còn gặp xe chết máy nữa, bây giờ tôi mới lết tấm thân tàn này về nhà nên mới đăng trễ. LT, mấy thím thông cảm xíu nhé. Cách chương.